Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, Cẩu Nam Nhân. Bạch Mông đều đang hoài nghi, chẳng lẽ Thái Dương từ đường chân trời một lần nữa thăng lên rồi? Tỷ hắn Đường Vũ thường thế mà đối với một cái vốn không quen biết ngoại nhân cười đến rực rỡ như vậy. Quá ly kỳ, hắn mở miệng nói, "Tần huynh, đi thôi." Tỷ ta đối với ngươi ấn tượng rất tốt. Qua nhiều năm như vậy, trong cùng thế hệ có thể vào pháp nhãn nàng bất quá một tay số lượng. Tần Minh nghiêng đầu nhìn xem. Hắn nói, ngươi nghe được nàng nói cái gì rồi? Lão tử thục đạo khó, Bạch Mông một mặt vẻ mờ mịt. Nói, ta không có nghe được a. Tần Minh nói, ta cảm thấy nàng cũng không muốn gặp ta. Kỳ thật chỉ là đang kêu ngươi đi qua, mà lại, hôm nay ta có việc, hôm nào lại tụ họp đi, đừng a, ta xác định, tỷ ta tại phân phó ta, xin ngươi đi qua. Bạch Mông cảm thấy cùng vị này Tần huynh phi thường hợp ý, bởi vậy hiện tại tiến hành nhắc nhở, nói cho Tần Minh liên quan tới nàng tỷ một chút yêu thích. Nói, ta và ngươi nói. Tỷ ta ánh mắt phi thường cao, ưa thích các loại mỹ hảo sự vật, không thích hạng người nhu nhược. Tần Minh tổng kết dưới nói, đơn giản tới nói, nàng háo sắc. Mộ Cường, Chu Tước diễn võ trường, giao đấu vừa dứt màn, chính là tiếng người huyên náo lúc ầm ĩ khắp trốn. Đường Vũ thường vận dụng một loại tai thuật, rõ ràng nghe được Tần Minh đối với nàng lời bình, lập tức hai mắt đều muốn bốc lửa, hào quang càng thêm sáng chói, nhìn chằm chằm bên này. Lão Bạch, hôm nào đi? Hạng Nghị Võ cũng hỗ trợ thuyết phục, bởi vì hắn biết Tần Minh cùng nữ tử váy đỏ có ân oán. Tỷ ta đến đây. Bạch Mông nói, thịnh tình không thể chối từ, ngươi làm gì từ chối? Khương Nhiễm nói ra, nguyên lai là đại đường. Lê Thanh Nguyệt mở miệng, cùng bị địa tiên Mục Thanh Hòa chọn chúng, các nàng lẫn nhau tự nhiên nhận biết trong khoảng thời gian gần nhất này. Khương Nhiễm, Tiêu Tấn Giá, Kim Bồ Đề các loại bị Mục Thanh Hòa dạy bảo, bị trên cửu tiêu thượng sứ tiếp kiến, dẫn phát các phương coi trọng, bởi vì có một loại thuyết pháp, trong nhóm người này tất có liệt dương, thậm chí rất có thể không chỉ một vòng. Ta cùng nàng gặp nhau sẽ lập tức đánh nhau. Tần Minh bí mật truyền âm, cùng người bên cạnh đơn giản đề cập qua đại lôi âm tự chuyện xưa, đương nhiên liên quan tới dưới trời chiều vạn năm trong cổ tháp, một cước kia phong tình hắn thì cho lược qua. Lê Thanh Nguyệt truyền âm, Khương Nhiễm vẫn muốn cùng nàng luận bàn, nếu như nàng muốn một trận chiến lời nói không thể tốt hơn. Đường Vũ thường xuyên qua đám người, lượn lờ mềm mại mà đến, ánh mắt tự nhiên rơi trên người Tần Minh. Nàng từ trước tới giờ không che giấu chính mình mang thù tính cách, bị đạp một cước thì cũng thôi đi, ngay cả thủ hạ tiểu đệ đều bị đối phương lừa dối què, nàng có thể nào không khí? Ngươi qua đây. Nàng nhìn về phía Bạch Mông. Lão Bạch nghe vậy lập tức hấp tấp chạy tới, đến bây giờ còn không quên mất thay hảo huynh đệ Tần Minh nói chuyện. Tỷ ta vị huynh đệ này không chỉ có anh tuấn, hay là tư chất ngút trời, ngươi hẳn là nghe nói a. Hắn đêm qua lấy hỗn độn kinh đánh bại luyện thành tị kiếp tiên kinh thiếu niên. Đường Vũ thường trước tiên đi tìm tòi nghiên cứu hắn tinh thần chàng, muốn nhìn một chút hắn phải chăng bị đoạt xá. Không phải vậy làm sao lại cùng vị đối thủ kia tiến tới cùng nhau. Tồi tệ nhất là, thế mà còn mới quen đã thân, trong nháy mắt, sắc mặt nàng hơi đen, bởi vì đã cảm thấy được, Bạch Mông trúng chiêu, thật không tốt xử lý. Dính đến phương diện tinh thần, một khi cưỡng ép đi trải vuốt đoàn kia dây dưa tại tâm linh bên trong mê vụ, rất có thể sẽ làm bị thương Bạch Mông ý thức bản nguyên. Bất quá, nàng cũng nhìn ra, đây cũng không phải là mãi mãi mê vụ, qua một thời gian ngắn liền sẽ tự động tiêu tán. Lúc này, Tần Minh ở trong mắt nàng ấn tượng tự nhiên không gì sánh được mặt trái. Nếu như nhất định phải đi bài vị lời nói xem chừng sẽ cùng chó đợi tại một bàn, Đường Vũ thường mở miệng, không nghĩ tới, người cũng tại trong thổ thành, nếu như biết được, hắn một mực tại cùng thành, nàng đã sớm giết tới cửa. A, đại đường, người chừng nào thì nhận biết Tần Minh? Lê Thanh Nguyệt biết rõ còn cố hỏi, Đường Vũ thường trên mặt bình thản, treo nụ cười nhàn nhạt. Bất quá nhanh gắn bó không nổi, bởi vì mỗi một lần đối với đại lôi âm tự, quay đầu, đều để nàng muốn đánh người, nàng đáp lại nói. Ta nghe nói, hỗn độn kinh lực công kích kinh người, hôm nay tới muốn kiến thức một phen, Khương Nhiễm mỉm cười. Nói, dù sao, ngươi đến từ thiên tuyển chi địa Thái Khư, tại cái kia xa xưa quá khứ. Ngọc Kinh từng chân chính giáng lâm nơi đó, cùng mặt đất chiếu ảnh dung hợp quy nhất, ta rất muốn cùng người được trời chọn luận bàn một trận, Đường Vũ thường nhíu mày. Nàng biết Khương Nhiễm có chút không dễ chọc, chỉ sợ là kinh địch, nàng hôm nay chỉ vì thống khoái mà xuất khí mà đến. Cũng không muốn cùng người liều mạng, nàng mở miệng nói. Hôm nào đi, ta hôm nay chỉ muốn lĩnh giáo hỗn độn kinh. Tần Minh thì từ chối nhã nhặn. Nói, hôm nào đi, ta gần nhất có việc gì tại thân. Cần điều trị một đoạn thời gian, ngươi là dương khí không đủ. Hay là thận hư, hoặc là đêm qua một trận chiến bị thiếu niên áo trắng kia trọng thương bản nguyên. Đường Vũ thường hỏi, Bạch Mông nghe chút lập tức cảm giác không đúng kinh. Chính mình vị này chủ nhân tỷ tỷ hôm nay lực công kích 10 phần. Ngày thường có thể nói không ra loại lời này, lúc này hỏa khí tựa hồ rất lớn, Ô Diệu Tổ nói. Ta Minh ta có ý tứ là chờ qua một thời gian ngắn. Đại hắn phá quan đến đệ tứ cảnh sau lại cùng ngươi giao đấu. Hiện tại so tài nói, ngươi tốt ý tứ sao? Đường Vũ thường nói, tốc độ tu hành chậm như vậy. Trách ai, ta liền ưa thích lấy cảnh giới cao nghiền ép đối thủ. Bạch Mông rất muốn nói. Không đúng, tỷ, người ngày thường không phải tôn sùng chiến lược phái sao? Cho là tư chất không thay đổi. Đã đến giờ, nên đặt chân cảnh giới luôn có thể tăng lên, nhưng hắn không dám phá. Chỉ có thể im miệng, Khương Nhiễm mở miệng. Ta kỳ thật cũng quyết định ngươi. Hay là bọn ta ở giữa trước luận bàn một trận đi? Ngươi cùng Tần Minh có thể xếp tại phía sau, Lê Thanh Nguyệt cũng nói. Ta cũng có thể cùng ngươi giao lưu một trận, Tấu Minh gật đầu. Nhìn phía trước nữ tử váy đỏ, nói, nếu không cứ như vậy đi, bọn ta trì hoãn, lại có nữ nhân cho hắn ra mặt. Quả thực vượt quá Đường Vũ thường đoán trước, trên mặt của nàng đã không còn dáng tươi cười. Khuyết hắn một chút, trong lòng rất giận. Cấp thiết muốn đạp hắn 20 chân tâm nguyện tạm thời thất bại, sư phụ. Ta không có vì ngươi mất mặt a. Tô Mặc Họa gạt mở đám người, cười nhẹ nhàng tới gần, sư chất nữ ngươi không sai. Lần này độc chiếm vị trí đầu. Ô Diệu Tổ tán dương, a, đây là sư nương tới. Tô Mặc Họa nhìn về phía Lê Thanh Nguyệt, hiển nhiên nàng biết được một chút tình huống. Nàng mắt to chớp động, vừa nhìn về phía Khương Nhiễm, tiếp lấy lại nhìn sang Đường Vũ Thường, cuối cùng lại lầu bầu một câu, nói, đều là sư nương sao? Mặc dù thanh âm của nàng gần như bé không thể nghe, nhưng Đường Vũ Thường vẫn là nghe được, cầu nam nhân. Nàng xoay người rời đi, không muốn trở thành Tô Mặc Họa phỏng đoán bên trong một vòng, Tô Mặc Họa đăng đỉnh. So với đấu bên trong thu hoạch được thứ nhất, tự nhiên dẫn phát không nhỏ oanh động, rất nhiều người đều vây quanh, dù cho là trên cửu tiêu đám lão già này đều đối với nàng vẻ mặt ôn hòa. Lớn thêm tán thưởng, một đám đến từ trên trời thiếu niên, thì là ánh mắt phức tạp, trước đó bọn hắn còn chuẩn bị nhìn Tô Mặc Họa trò cười. nàng thế mà bái đất mặt thiếu niên vi sư. Kết quả bọn hắn chính mình cũng trở thành trò cười, đều là bại trận người, mặc dù đến từ trên trời quan sát đoàn. Tỷ như nữ tử váy xanh Lã Lâm bọn người, cũng đều thất thần, hiển nhiên, Tần Minh cũng bị một đám người vây lên. Dù sao, Tô Mặc Hoặc chính là bái hắn làm thầy, giờ phút này hắn muốn không làm cho người chú mục đều không được, đêm dài dưới. Tần Minh trở lại chỗ ở. Tại trong tĩnh thất trầm tư, hắn không có đi tham gia Tô Mặc Hoặc đăng đỉnh sau tụ hội, mà là sau khi trở về nghiên cứu thiếu niên áo trắng lưu lại di vật. Cộng minh đến từng tia từng sợi quái đản cảm xúc, sẽ không phải là viên trung sáo viên a. Lúc này, hắn nghiêm trọng hoài nghi, thiếu niên áo trắng cũng không phải chính chủ, lấy thiếu niên áo trắng khủng bố thiên chất. Nếu như là thuở nhỏ đi tiên lộ, không có khả năng còn tại đệ tam cảnh, sớm nên phá cửa ải lớn, đại khái đồng dạng là bị chém ra tới tâm viên. Dính đến bộ phận hư giả nhân sinh, Tần Minh nhíu chặt lông mày, nếu là như vậy, chân chính viên chủ nên đáng sợ đến cỡ nào? Thân ở thổ thành, thiếu niên áo trắng dựa vào cái gì dám đến giết Tần Minh? Dạng này không có sợ hãi, đại khái là không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Hết chương.